Cao thủ địa cầu tại tiên giới. Chương 7, dâm phụ tiểu phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh nữa. Mạnh nữa đi. Sâu hơn nữa. À, ta ra đây. Ngươi làm gì vậy? Câm miệng. Câm miệng làm sao lồng tiếng nữa chứ? Chủ nhân, đây là mệnh lệnh sai lầm. Ta không chấp hành. Đối với nam nhân mà nói, chuyện thống khổ nhất trong cuộc sống chính là đang xem phim AV đến đoạn hay lại bị người khác quấy rầy. Huống chi còn là một yêu tinh do chính mình tạo ra. Mao Hữu Tài vô lực gục đầu xuống. Ta không xem nữa. Tắt đi, chủ nhân thân ái. Ta còn chưa đến đoạn lên đỉnh mà. Bỏ lỡ nó, tỷ lệ hối hận của ngài sẽ đạt tới 93, đó. Hối hận cái đầu ngươi. Tắt nó đi, ta có nhiệm vụ mới cho ngươi. Nếu tiểu phi là một con người, với cảm xúc lúc này chắc chắn Mao Hữu Tài sẽ một cước đá bay đi. Được rồi, chủ nhân thân ái, tiểu phi tắt phim đi. Ngài có nhiệm vụ gì cho ta thế? Mao Hữu Tài nói, ngươi có thể xâm nhập hệ thống quang não của bệnh viện không? Tiểu phi đáp, đây là chuyện quá dễ. Có điều, sau khi xâm nhập chủ nhân muốn làm gì? Mao Hữu Tài suy nghĩ một chút. Ta tìm cơ hội xuất viện. Tiểu phi bay lên, rất nhanh chóng xuất hiện một màn hình ba chiều không ngừng hiện ra những chuỗi số. Không quá lâu, giọng nói ngọt ngào của tiểu phi vang lên. Chủ nhân thân yêu, ta đã xâm nhập hệ thống điều khiển quang não của bệnh viện. Ta tìm được một ít thứ có ích đây. Là gì vậy? Ta tổng hợp tính toán một chút. Nhanh nhất là 2 tháng nữa ngài có thể xuất viện. Nhưng phải sửa đổi số liệu của bệnh viện, bao gồm kết quả điều trị và quan sát. Cuối cùng cần được sự nhất trí đánh giá của bác sĩ Wendy và giáo sư Augusto mới được xuất viện. Wendy là người tốt, chắc chắn là nàng sẽ đứng một bên. Nhưng giáo sư Augusto là một kẻ khó thu phục. Mao Hữu Tài nhíu mày nói. Trừ nhận định của giáo sư Augusto, còn cách nào khác không? Không có, quy định không thể sửa đổi. Có điều, tiểu phi cười nói. Chủ nhân không cần vì Augusto mà buồn phiền. Ta có thể tìm nhược điểm trong quang não của hắn. Đến lúc đó ngài có thể dùng nhược điểm đó khống chế hắn. Không phải sao? Có điều, ta cần chủ nhân giúp phá giải hệ thống ký hiệu trận điều khiển của nó. Quang não tư nhân chỉ có chủ nhân mới mở ra sử dụng được. Bởi vì có hệ thống ký hiệu trận điều khiển, cho dù là hacker cao cấp cũng không có biện pháp xâm nhập. Nhưng trước mặt thiên tài sửa đổi ký hiệu trận Mao Hữu Tài, trước mặt yêu tinh quang não như tiểu phi, mấy vấn đề này sao được xem là khó khăn chứ? Mao Hữu Tài nở nụ cười. Tiểu phi, tiến hành thôi. Tuân lệnh, chủ nhân thân ái của ta. Trong phòng bệnh số 47, sau hành vi phạm pháp xem phim XXX, một hành vi phạm pháp lớn hơn nữa đang được tiến hành. Cách chương.